Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, trong mắt ký sinh trùng. Prometheus hào phi thuyền đổ bộ LV-223 hành tinh ngày thứ hai. Khả năng cũng là ngày cuối cùng. Buổi sáng, này một cái tinh cầu ánh mặt trời xuyên thấu qua trên phi thuyền đầu giường. Rơi ra tiến vào ha lâu trong phòng, cũng làm cho hắn rất sớm mà tỉnh lại. Bên người Elizabeth So vẫn còn đang ngủ say, tựa hồ là tối hôm qua vận động tiêu hao nàng quá nhiều trải qua. Không biết tại sao, ha lâu có thể cảm giác được thân thể mình uể oải, thật giống như buổi tối giấc ngủ đối với hắn cũng không có tác dụng gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hay là tối hôm qua chơi đùa quá kịch liệt đây, cẩn thận mà xuống giường, không có đánh thức chính mình bạn gái. Ha lâu đi tới rửa mặt trước đài, mở vòi bông sen, đem mang theo chút cảm giác mát mẻ nước lau ở trên mặt chính mình. Thoáng giảm bớt một hồi chính mình uể oải, chỉ là làm ha lâu nhìn về phía trong gương chính mình thời điểm, bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy. Trong ánh mắt của hắn che kín tơ máu, xem ra thật giống như là chịu khổ thật nhiều ngày không có ngủ như thế. Bất giác địa nghĩ tấm gương dò xét quá khứ, muốn càng khoảng cách gần địa quan sát con mắt của chính mình. Trong ánh mắt tơ máu càng rõ ràng, khi hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng lôi lại chính mình mắt trái dưới mí mắt thời điểm, hắn chợt thấy một cái phi thường bé nhỏ màu đen sâu xuất hiện ở trong ánh mắt của chính mình. Lúc này, con kia màu đen sâu uốn lượn thân thể rõ ràng là ở từ hắn trong đen biên giới hướng ra phía ngoài. Chui ra, không, nhìn thấy như vậy kinh sợ một màn. Ha lâu đột nhiên thả ra mí mắt của mình, thân thể theo bản năng thấp muốn rời xa tấm gương. Phảng phất dáng dấp như vậy thì có thể làm cho hắn thoát đi đáng sợ kia cảnh tượng. Cường đè lại trong lòng kinh hoàng, ha lâu lần thứ hai gần kề tấm gương, muốn lại một lần nữa kiểm tra con mắt của chính mình đến cùng có phát sinh cái gì. Còn có, cái kia chết tiệt ký sinh trùng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Còn không chờ hắn thấy rõ trong ánh mắt của chính mình dáng dấp, trong phòng trong máy truyền tin, không có dấu hiệu nào địa truyền đến hạm trưởng âm thanh. Tiếu, ngươi ở đâu? Âm thanh này cũng đánh thức Elizabeth So, thuận lợi mở ra liền lắp đặt ở đầu giường bộ đàm. Nói, ở, làm sao? Báo táp đã qua, nhưng thông tin không liên lạc được Fifield cùng Milburn. Được rồi, ngươi biết bọn họ đại thể ở nơi nào sao? Bọn họ một lần cuối cùng truyền tới tin tức, ngay ở các ngươi phát hiện đầu địa phương. Được rồi, ta vậy thì đến. Phía sau truyền đến Elizabeth So cùng hạm trưởng đối thoại. Ha lâu nhân cơ hội lần thứ hai kiểm tra một hồi con mắt của chính mình. Tròng trắng mắt bộ phận vẫn như cũ che kín tơ máu, nhưng là mình tròng đen cùng con ngươi đều rất bình thường. Không có bị thương, cũng không có cái gì chết tiệt ký sinh trùng. Tựa hồ vừa hắn chứng kiến, thật sự chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng là, đúng là như vậy phải không? Ha lâu đồng ý tin tưởng đó chỉ là ảo giác. Thế nhưng vừa nhìn thấy đáng sợ kia một màn vẫn như cũ liên tục tự tại đầu óc của hắn bên trong. Chiếu lại, coi như là cùng Elizabeth So cùng rời đi gian phòng thời điểm, cũng vẫn còn đang nghĩ chuyện này. Cùng hắn đồng thời Elizabeth So trong lòng nghĩ mất tích Fifield cùng Milburn sự tình, cũng không có lưu ý đến ha lâu dị thường. Nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy hắn ngày hôm nay có chút bất ngờ trầm mặc. Phi thuyền phần lớn người, thậm chí bao gồm hạm trưởng ở bên trong, cũng đã đi mặc vào đồ phòng hộ, chuẩn bị đi tới tòa kia trong kiến trúc đi mất tích Fifield cùng Milburn. Cũng chính là bởi vậy, trong phi thuyền hiện tại có vẻ rất thanh tịnh, đặc biệt là phòng ăn. Chỉ có Diệp Thiên Hồ một người, nhàn nhã thao túng cà phê cơ. phảng phất tìm cứu loại hình sự tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Fifield cùng Milburn đã trải qua xác nhận tử vong, trên người bọn họ đồ phòng hộ ở bị phá hỏng trước ghi chép xuống cuối cùng hình ảnh. Ngươi cần tra nhìn một chút sao? Nghe được tai nghe bên trong Red Queen âm thanh, Diệp Thiên Hồ bình thản nói rằng, không cần, ta biết nơi đó phát sinh cái gì. Ở trong phim ảnh đã xem qua không ngừng một lần, Diệp Thiên Hồ cũng không có hứng thú thay cái góc độ lại nhìn một lần. Dù sao, hình ảnh rất buồn nôn, hắn có thể vẫn không có ăn điểm tâm đây. Làm cái kia tiết tấu hầu như không có bất kỳ sai lệch tiếng bước chân vang lên. Diệp Thiên Hồ không cần quay đầu lại liền biết ai đến nơi này. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên người Diệp Thiên Hồ nhưng không biết lúc nào đã rời đi. Trong lòng không khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh sẽ đem loại này không nên xuất hiện tâm tình đánh đuổi. Vội vã rửa mặt một phen sau khi liền đi tới phi thuyền cầu tàu, từ phòng ăn trước trải qua thời điểm, lại nghe được Diệp Thiên Hồ âm thanh. Không đến ly cà phê sao? Chính mình cũng không có lưu ý đến. Nàng khóe miệng đã bất giác một lần nữa mang tới ý cười. Meredith đi vào phòng ăn. Kết quả Diệp Thiên Hồ đưa tới chén cà phê. Nói, ta thật giống bỏ qua một ít chuyện. Xét thấy tối hôm qua mãi cho đến quá nửa đêm mới ngủ. Meredith ít có lên muộn một chút. Khi nàng rời phòng thời điểm, đi vào tìm cứu những người cũng đã tụ tập đến phi thuyền khí khoang nơi đó. Fifield cùng Milburn mất tích, hạm trưởng tự mình dẫn dắt siêu cứu đội đi tìm bọn họ. Vào lúc này, bọn họ cũng nhanh muốn xuất phát, từng người bưng một ly cà phê. Diệp Thiên Hồ cũng Meredith đi tới phi thuyền cầu tàu, nơi này chỉ còn dư lại hai tên thuyền viên trách nhiệm. Meredith cũng không có ở cầu tàu đợi quá lâu. Khi nàng chú ý tới David cũng không có và những người khác đồng thời, mà là lựa chọn một mình hành động thời điểm, liền mệnh lệnh David đem video tín hiệu truyền tống đến nàng gian phòng. Tối hôm qua thời điểm, thông qua David cơ sở dữ liệu thu được hắn cùng Peter Whalen đối thoại. Trong đó có một phần chính là liên quan với Peter Whalen mệnh lệnh David tiếp tục những công trình kia sư bí mật. Mà hiện tại David một mình hành động, hiển nhiên cũng là đang thi hành mệnh lệnh này. Diệp Thiên Hồ cũng không có cùng Meredith cùng rời đi, mà là tiếp tục chờ ở cầu tàu bên trong, tìm hàng đơn vị trí ngồi đang khống chế đài nơi đó. Chờ đợi Meredith trở về, hắn biết rõ đón lấy David gặp làm cái gì. Hắn sẽ tìm được Diệp Thiên Hồ tối hôm qua đã từng đi qua chỗ đó. Chiếc phi thuyền kia phòng điều khiển, đồng thời ở nơi đó tìm tới trên viên tinh cầu này cuối cùng một cái kỹ sư. Sau đó, nên trở về tỉnh lại cái kia còn ở hôn mê lão gia hỏa. Chỉ có điều, hiện tại ở David ý thức bên trong, Meredith là không hẳn phải biết những người này. Chí ít ở Peter Whalen tỉnh lại trước là như vậy. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Meredith lần thứ hai trở lại cầu tàu. Sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, làm cho nàng có vẻ càng thêm người sống chờ tiến vào. Cái kia chó chết, hắn chặt đứt ta tín hiệu. Đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, Meredith nhẹ giọng nói ra làm cho nàng phẫn nộ nguyên nhân. Cái kia, hắn, chỉ đương nhiên chính là David. David chấp hành Meredith mệnh lệnh, đem video tín hiệu truyền tới Meredith gian phòng. Nhưng mà, ở tiến vào có kỹ sư hôn mê cái kia phòng lái phi thuyền thời điểm, David nhưng trực tiếp chặt đứt tín hiệu truyền, chỉ chừa cho Meredith một cái không có bất kỳ hình vẽ màn hình. Liếc nhìn trên mặt tức giận rất nhanh thu lại Meredith, Diệp Thiên Hồ cười nói, nếu như tối hôm qua thời điểm, ngươi đồng ý sửa chữa hắn trình tự, cái kia chắc chắn sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. David là Whalen tiên sinh chế tạo, nếu như sửa chữa David trình tự, rất khó giấu giếm được hắn, mặc dù hắn đã có chút lão bị hồ đồ rồi. Dừng dưới, Meredith quét mắt không có chú ý tới bọn họ cái kia hai tên thuyền viên. Thấp giọng hỏi, bọn họ cái gọi là thân thể thí nghiệm đã đang tiến hành à? Diệp Thiên Hồ đang khống chế trên đài thao túng một hồi. Rất nhanh sẽ cho thấy ha lâu hình ảnh. Đối với Meredith ra hiệu một hồi. Nói, đã bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.